thể hiện sự trang trọng, tôn nghiêm của hôn sự. Cụ thể gồm 1. Nakai, nạp thái, lễ nạp thái, lễ dạm ngõ. 2. Quân minh, vấn danh, lễ vấn danh, hỏi tên. 3. Nazi, nạp cát, lễ nạp cát, báo tin lành. 4. Na chân, nạp trinh, lễ nạp trưng, lễ nạp lễ vật. 5. Trinh chi, thỉnh kỳ, lễ thỉnh kỳ, xin ngày cưới. 6. Trinh inh, thân nghênh, lễ nghinh thân, lễ rước dâu. Cách chương.